Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, nhân tộc quật khởi. Đại kết cục, ngay tại vương trùng ngay tại chuyển đổi thành kén tiến hành xuống một lần tiến hóa thời điểm. Nhân loại bên trong ngôi sao, hoàng đế vương tọa phía trên, nam nhân mở mắt, không sai biệt lắm, bệ hạ. Có dặn dò gì? Đứng bên cạnh đứng ở cây cột người phía sau phảng phất đều không cần đi ngủ. Vĩnh viễn chờ đợi hoàng đế kêu gọi. Đi ra khom người hỏi. Không có việc gì. Không phải ngươi có thể nhúng tay sự tình. Hoàng đế khoát tay áo. Để bọn hắn lắng lại xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi tới. Nhân loại từ khi đi ra tinh cầu về sau liền bắt đầu trên phạm vi lớn tiến hóa. Bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ làm cho nhân loại thân thể vô pháp đuổi theo vũ trụ hóa bộ pháp. Thân thể của nhân loại tiến tới sinh ra cực kỳ cấp tiến hóa vì thích ứng vũ trụ. Nói cho cùng, nhân loại cũng không phải là cái gì vũ trụ sinh vật. Bị ép rời đi địa cầu về sau ứng kích phản ứng so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đương nhiên là có này nhân loại thu hoạch được tuyệt đối cường đại năng lực. Tỷ như nói trong vương cung những nhân loại này cấp cao nhất các cường giả. Có ít người là bị động, giống như là đại tướng quân chính là như thế. Một khi đã mất đi nhân loại hậu cần viện trợ, hắn ở trong không gian không có chút nào bất luận cái gì sức chiến đấu. Có ít người thì là chủ động thích ứng vũ trụ chiến đấu. Tỷ như nói thu hoạch được vũ trụ tứ đại lực một trong điện từ lực điện từ nữ vương. Còn có thu hoạch được lực hút một người khác, nhưng là ở trong đó tất cả mọi người muốn thần phục tại hắn phía dưới. Bởi vì hoàng đế năng lực là độc nhất vô nhị, không phải là cùng bình thường, là mơ hồ mà không khái niệm, hoặc là nói hoàng đế là bốn chiều tồn tại. Không, hoàng đế biết hắn không phải. Hắn tồn tại muốn càng thêm huyền huyễn, cũng càng thêm ma huyễn một điểm. Nếu như nói toàn bộ đế quốc cột trụ bên trong ai có thể đạt tới chiều thứ tư. Hoàng đế cũng không xem trọng điện từ nữ vương, cũng không coi trọng lực hút chi chủ. Ngược lại là đối đại tướng quân yêu ái có thừa, làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định về sau. Như vậy thời gian quan niệm liền sẽ mơ hồ hóa. Chỉ cần đại tướng quân một mực như thế tiến lên gia tốc xuống dưới. Như vậy trước hết tiến vào bốn chiều người nhất định là đại tướng quân. Mà hắn thì phải càng thêm đặc thù một điểm. Hắn có thể liên lạc vô tận vị diện mình, sau đó lấy ra bọn hắn lực lượng. Hắn là độc nhất vô nhị cái kia. Cho nên bị tất cả mình xưng là Zero. Cái khác mình dựa theo hắn phát hiện bọn hắn trình tự mà tiến hành số lượng sắp xếp. Cho tới bây giờ hắn đã liên lạc 100.000 trở lên mình. Mà tại thu hoạch được mình năng lực đồng thời. Hắn cũng tại cung cấp nuôi dưỡng lấy những này mình. Để bọn hắn trở nên càng mạnh. Theo hắn dần dần tăng cường. Địa vị dần dần biến cao. Toàn thế giới mình cũng biến thành mạnh lên. Thu hoạch được càng nhiều tài nguyên cùng mạnh hơn năng lực. Cuối cùng năng lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thẳng đến không gì làm không được. Vô số cái vị diện cùng thế giới bên trong hắn đương nhiên là có năng lực tiên đoán tồn tại. Loại người này cũng không ít. Khi hắn triển khai năng lực tiên đoán tiến hành dự đoán về sau. Cái này dính đến vận mệnh loại vật này. Trên thực tế vận mệnh loại vật này sao lại không phải bốn chiều đây này? Cái này dù sao cũng là tương lai cùng đi qua cùng hiện thực ở giữa các loại dự đoán cùng giao hội. Cho nên tại phương Đông lý luận bên trong năng lực không đủ phẩm đức không đủ người đi nhìn trộm. Loại vật này lời nói, như vậy liền sẽ lọt vào phản phê. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả luân lý, nhưng là hoàng đế nhân quả là lớn nhất. Cho nên hắn trở thành trong vũ trụ này tất cả nhân loại trung chủ. Hoàng đế, mà hắn, thì cho tất cả nhân loại giúp cho che chở. Tại cái này nguy hiểm trong vũ trụ, nhân loại nếu như không đoàn kết, là không có cách nào tiến hành tự vệ. mà tiếc nuối là hắn có thể đem nhân loại khí vận cho vận dụng, triệt tiêu loại nguy hiểm này, mà lại theo hắn không ngừng sử dụng những năng lực này, bản thân mình cũng sẽ chậm rãi thích ứng. Tỉ như nói hắn không ngừng sử dụng ngôn ngữ thuật, như vậy đối với chiều thứ tư, thậm chí là thứ năm duy sự tình đều sẽ tất cả cảm ngộ. Hắn phát hiện chiều thứ tư cùng thứ năm duy cũng không phải là cao hơn ba chiều, cứ việc lấy ba chiều sinh vật thị giác đến xem, ba chiều là cao hơn hai chiều, nghiền ép hai chiều, nhưng là trên thực tế đây là một loại quan niệm sai lầm. Hai chiều đến từ ba chiều, mà bốn chiều cùng năm chiều cũng tới từ ba chiều. Ba chiều thật giống như một cái nền đất, hướng xuống kéo dài thành lập được hai chiều, đi lên kéo dài liền thành lập bốn chiều, năm chiều, bọn chúng là một cái chỉnh thể, chặt chẽ không thể tách rời, mà không phải ở trên cao nhìn xuống, cấp độ cao đối mặt cấp độ thấp, cho nên khi hoàng đế lực lượng đã đạt tới tình trạng này, đã có thể xưng huyền học thời điểm, vương trùng lực lượng liền trở nên không có ý nghĩa. Khoảng chừng trong nháy mắt, vương trùng liền toàn thân phát run, tựa hồ đã hoàn toàn phát hiện nguy hiểm đến. Chỉ bất quá phát hiện nguy hiểm cũng không đại biểu có thể giải quyết nguy hiểm. Chỉ là trong nháy mắt, đầu của nó liền cao cao bay lên, ở trên bầu trời nhìn xem mình thi thể không đầu, cũng không có bối rối. Thi thể của nó đã bắt đầu hành động, đồng thời bảo trụ đầu của mình. Rất nhiều côn trùng coi như tại mất đi đầu của mình về sau đều có thể sống sót thật lâu thời gian. Vương trùng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chặt đầu cũng không phải là nhược điểm của nó. Thậm chí bởi vì vương trùng Internet tồn tại, liền mất đi thân thể của mình đều cũng không phải là nguy hiểm nhất đồ vật. Nó có thể tùy thời hoán đổi đến cái khác bất kỳ một cái nào côn trùng trên thân. Mà lại mẫu trùng cũng có thể vì nó tiếp tục thay nghén thân thể mới. Loại công kích này đối với nó đến nói chẳng qua là việc rất nhỏ. Nhưng là nó biết sự tình không có đơn giản như vậy. Công kích này vượt qua không gian mà đến, trực tiếp công kích đến bản thể của nó. Mà hắn chủ nhân còn tại vũ trụ địa phương nào tại công kích nó. Mà lại loại công kích này đối với nó cũng không chí mạng, cũng sẽ không gây nên giống như là vừa rồi loại kia cảnh giác. Loại kia đường ranh giới đã là hoàn toàn có thể diệt sát nó sự sợ hãi ấy cảm giác. Hiện tại nó đột nhiên toàn thân phát lạnh. Nó phát hiện bầy trùng Internet đột nhiên cắt ra kết nối. Cuối cùng truyền tới hình tượng là tất cả côn trùng đều bị cắt mở đầu trang cảnh. Có chút côn trùng cũng không lập tức tử vong. Đem hình tượng truyền tới, còn nghĩ đem đầu của mình kết nối trở về. Chỉ bất quá một giây sau, tất cả côn trùng liền toàn bộ bốc cháy lên. Kịch liệt nhiệt độ cao viễn siêu mặt trời phóng xạ nhiệt lượng. Nháy mắt đem tất cả côn trùng toàn bộ nhóm lửa. Đối phương đến cùng là cùng trong lúc nhất thời phát hiện tất cả côn trùng đồng thời phát động công kích hay là thuận vương trùng Internet công kích đến tất cả côn trùng. Tại thời khắc này đã không trọng yếu. Vương trùng chậm rãi nhắm mắt lại. Hết thảy xuất hiện ở trước mặt của nó quanh quẩn. Nó kết thúc chính là như vậy sao? Làm cho gọn gàng vào a. Nhân loại, thân thể của nó tách ra cường đại nhiệt lượng đến, trực tiếp đem thân thể của nó làm chất môi giới nhóm lửa. Thân thể của nó thực tế là tính nhẫn nại quá cao. Ngược lại có thể thiêu đốt nhiều thời gian hơn, ngược lại để nó thống khổ một mực tiếp tục càng lâu. Nguyên lai mình trước đó cũng đã từng là nhân loại sao? Thật sự là quá châm chọc. Quả nhiên liền xem như nhân loại linh hồn, theo thân thể kích thích tố biến hóa, cũng sẽ dần dần mất đi nguyên bản nhân tính đâu. Vương trùng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể từ từ biến thành tro tàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.